Vạn Dạ Chi Chủ, chương 308, nhiễu sóng, góc truyện audio.com. Giờ khác này, thiên địa phảng phất bị một lát đóng băng ở trên không. Trấn Quan Vương đợi một đám tam phẩm cảnh tu sĩ đều sợ ngây người. Còn tưởng rằng là chính mình chúng ảo giác. Tiểu tử kia đang nói cái gì? Một cái đang mặc tím trang phục đích trung niên nam tử. Thương thế thảm trọng. Nhưng Thủy Chung không có triệt thoái phía sau. Toàn lực ngăn cản cái con kia bàn tay khổng lồ tiến vào Đại Chu lãnh thổ một nước. Ninh Minh hắn điên rồi. Bạch Bào lão giả Phương lão cũng sửng sốt một chút. Trấn Quan Vương không nói chuyện. Hắn rất nhanh hai đấm. Tục tằng trên mặt, hiện đầy khuất nhục chi ý, không tệ. Khuất nhục, ta hận A-Hát. Trấn Quan Vương đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ. Thì triển ra kinh thiên động địa thần thông. Phóng tới cái con kia già thiên bàn tay khổng lồ. Nói đùa gì vậy? Chính mình thế nhưng mà Đại Chu Vương triều dị họ Vương. Phá quân tinh nhất mạch tam phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đưa tay là được nhổ núi ngược lại biển. Dưới mắt lại làm cho một cái thất phẩm cảnh trung kỳ thiếu niên. Nói lại để cho nhóm người mình ly khai. Một mình hắn lưu lại giải quyết đây hết thảy. Rốt cuộc là vì cái gì? Mới có thể lại để cho một cái 14 tuổi thiếu niên nói ra nói như vậy. Oanh, chấm, Trấn Quan Vương quanh thân hào quang sáng chói. Dắt cường đại tuyệt luân uy thế. Giống một khỏa đạn đạo xông tới tại cái con kia bàn tay khổng lồ thượng. Cái con kia dài khắp lông màu đen bàn tay khổng lồ. Chừng hơn 1000 mét độ cao. Phảng phất thần thoại trong chuyện xưa Bất Chu Sơn. Bành, trong lúc đó, bàn tay khổng lồ đập nện đại địa, lại như là đập con muỗi đồng dạng, đem Trấn Quan Vương trấn áp tại đại địa. Khắp bình nguyên lập tức chia năm xẻ bảy, thiên băng địa liệt, không chút nào thua kém ngày xưa Trần Vũ toàn lực đánh ra một kích. Trên 9 tầng trời, Phá Quân Tinh tinh thần pháp tướng cũng lập lòe dưới hào quang. Ẩn ẩn muốn ảm đạm xuống dưới. Cơ hội, Bắc Nguyên một phương, đám kia hoang mắt người thần sáng ngời. Đây tuyệt đối là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Trấn Quan Vương cái này một đám tam phẩm cảnh đại năng. Nếu còn như vậy đánh tiếp, đến lúc đó tựu là ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, hô, vòi rồng gào thét vận chuyển qua. Xoáy lên bão cắt đồng dạng bụi đất. Quảng cáo, trong bụi mù, Ninh Minh nhìn xem cái này không ngừng sụp đổ thế giới. Đầu đầy tóc đen theo gió bay múa, nội tâm lâm vào hiếm có dãy giụa chính giữa. Người là có sứ mạng đấy sao? Ninh Minh cảm giác trong nội tâm như là có đồ vật gì đó đã xảy ra biến hóa. Tại Tây Lĩnh thời điểm, ngài thôn trưởng đã dạy chính mình. Trên đời này không có gì thứ đồ vật so với chính mình mệnh quan trọng hơn. Có thể tại tiến vào thần đô về sau. Ninh Minh dần dần đã có mới đích kinh nghiệm. Kể cả Đại Minh Hầu từng nói qua cái kia câu nói. Chính mình là Đại Chu hoàng tộc chính thống nhất huyết mạch. Theo sinh hạ đến tựu gánh vác nổi lên huyết hải thâm cừu. Trên ghế rồng cái kia đế vương là giết mình cha mẹ. Cướp đoạt giang sơn, cướp đoạt chính quyền đại đạo. Trừ lần đó ra, dưới mắt, Trấn Quan Vương đợi tam phẩm cảnh đại năng không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Đánh bạc hết thảy cũng muốn ngăn cản cái con kia bàn tay khổng lồ tiến vào lãnh thổ một nước. Bọn hắn không phải không có thể lui, mà là không muốn lui. Sau lưng tựu là Đại Chu Vương Triều. Càng thêm quan trọng là... Ninh Minh cúi đầu nhìn xem chỗ chuôi kiếm nhuốm máu vải rách. Sứ mạng, sao, cái này cấm kỵ chi vật, là mình tại mới vừa đến biên tái lúc, một cái tên là Lý Xu thần bí bạch y nữ tử phó thác cho mình. Cái kia bạch y nữ tử, lai lịch thần bí, chỉ xuất hiện qua một lần, đằng sau tựu cha không người này, mà theo hắn theo như lời. Cái này khối nhuốm máu vải rách là hắn tại đêm tối ở chỗ sâu trong. Theo một cỗ thi thể thượng tìm được. Giờ phút này, trên chuôi kiếm quấn quanh vải vóc. Tản mát ra trận trận tanh tưởi khí tức. cũng ngược gió phiêu hướng cái con kia bàn tay khổng lồ chỗ. Điều này không khỏi làm cho Ninh Minh có một người can đảm phỏng đoán. Cái kia bạch y nữ tử giống như là du lịch nhân gian thần tiên. Hắn tiện tay dưới chôn một đầu tuyến. Sau đó, chính mình vừa mới tự nhặt lên đầu sợi. Không thể đem vật ấy giao cho Trấn Quan Vương sao? Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Nỉ non một câu. Cái này cấm kỵ vật. Tại vừa bắt đầu thời điểm đã bị đổ vào chính mình chân nguyên. Cho dù giao cho Trấn Quan Vương. Đã đến đối phương trên tay chỉ sợ cũng chỉ là một kiện bình thường vải rách liệu. Cũng thế, bản thân há lại sẽ là không có đảm đương người. Đột nhiên, Ninh Minh hít sâu một hơi. Hai đấm nắm chặt, mệnh là kẻ yếu lấy cớ. Vận là cường giả khiêm từ. Hắn cũng không cho rằng đây là cái gọi là ông trời chú định. Con đường này đem như thế nào phát triển? Sứ mạng hay không? Chỉ nhìn lựa chọn của mình. Ta là Đại Chu hoàng tử. Ta đến phong ấn cái này quái vật. Trong lúc đó, Ninh Minh trong mắt tách ra lợi hại hào quang. Hắn một bước bước ra. Trong cơ thể tối tăm chung như là truyền ra loảng xoảng đem làm khóa sắt âm thanh. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Vũ cùng chi kia ngân giáp tướng sĩ lại quay đầu chạy trở về. Bọn hắn vẫn đang còn không có buông tha cho Ninh Minh. Ngươi đang làm gì đó? Chạy a hát, không muốn thả vứt bỏ sinh lộ. Chúng ta hy sinh nhiều như vậy tánh mạng. Nhiều huynh đệ như vậy dùng tự bảo đến cấp ngươi kéo dài thời gian. Ngươi bây giờ cứ như vậy vứt bỏ. Một cái lão binh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Biểu lộ gần như điên cuồng. Trong hốc mắt càng là tuôn ra đầy dòng nước mắt nóng. Không có người minh bạch. Thiếu niên này rốt cuộc là muốn làm gì? Nhiều người như vậy hy sinh. Tự vì cho ngươi tranh thủ một đường sinh cơ. Dù là hy vọng xa vời. Nhưng ngươi lại há có thể buông tha cho. Ninh Minh, Lâm Thiên Vũ gào rú. Cuống họng đều nhanh muốn gọi phá. Hắc hắc, yên tâm. Các ngươi tất cả đều trốn không thoát. Cùng một chỗ bị nắm. Chộp hồi trở lại Bắc Nguyên nhận hết địa ngục nỗi khổ a. Cái kia áo đen tiểu lão đầu cười lành lạnh lấy. Một trận chiến này. Bắc Nguyên đồng dạng chết rất nhiều tu sĩ. Hắn muốn dùng tận các loại thủ đoạn đến tra tấn Đại Chu tu sĩ. Dùng tiết hận ý mà đúng lúc này. Ninh Minh đột nhiên nâng lên vết thương chồng chất tay phải. Không gian vặn vẹo, trên cánh tay lại đã đản sinh ra một sợi dây xích hư ảnh. Tay phải, bành, địa một tiếng nắm chặt thành quyền. Sau đó, đầu óc của hắn. Cái kia phiến thức hải lại bỗng nhiên quỷ dị hóa thành đêm tối thế giới. Trong đó, một khỏa màu đen hình thoi hòn đá. Ô làm vinh dự chán. Như là một khỏa làm loạn nhân gian yêu tinh. Hoặc như là dơ bẩn thế gian cốt tùy. Ra bên ngoài đã tuôn ra liên tục không ngừng đen kịt ô nước. Cái kia chính là tinh thần nội hạch bên trong đích năng lượng. Hết thảy cấm kỵ cùng không rõ ngọn nguồn. Vẻ này bị ô nhiễm khải minh tinh chi lực, lập tức lan tràn tiến vào Ninh Minh tứ chi bách hài chính giữa. Lệnh thân thể cùng với linh hồn đều nhiễm lên hóa không mở đích ảm. Hắc, hắc hắc, giờ khắc này, Ninh Minh nghe thấy được đè nén điên cuồng tiếng cười nhẹ. Như là thần ngữ, phảng phất hoặc như là chính mình phát ra như vậy thanh âm. Sự biến hóa này thật lớn. Thế cho nên Ninh Minh bỗng nhiên lay động một chút. Toàn thân đều đã ra động tác rung động. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc đó, cái kia áo đen tiểu lão đầu ánh mắt đột biến. Lại nhịn không được lui về sau vài bước. Hắn rõ ràng tại cái đó trên người thiếu niên cảm nhận được một cổ nồng đậm đến cực điểm dơ bẩn khí tức. Tiểu tử này là tại nhiễu sóng. Áo đen tiểu lão đầu ánh mắt khiếp sợ. Nghẹn ngào nỉ non. Quảng cáo, nhiễu sóng, cái này là tuyệt đối trên ý nghĩa nhiễu sóng. Tại dài dòng buồn chán kiếp sống ở bên trong. Cái này tam phẩm cảnh áo đen tiểu lão đầu. Không biết bái kiến bao nhiêu đạo hữu. Bởi vì lúc tu luyện nóng lòng cầu tiến. Lầm hấp thu tinh thần nội bị ô nhiễm năng lượng. làm cho tẩu hỏa nhập ma, không thể ách chế địa nhiễu sóng hóa. Trước mắt một màn này, vô cùng tương tự, cái này, bên kia, Bắc Nguyên trẻ tuổi, trái tim bang bang trực nhảy, mà bắt đầu, Khải Minh tinh cấm kỵ sao? Một cái thân thể nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ, trong mắt lại sinh ra hiếu kỳ quang. Bọn hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì Ninh Minh vẫn chỉ là cái thất phẩm cảnh tu sĩ. Cho dù biến thành nhiễu sóng quái vật, cũng chưa nói tới thật đáng sợ, chỉ là có chút đáng tiếc, không cách nào dùng hắn đến trao đổi hồi trở lại Đại Chu Thiên trong lao Hạ Hầu gia gia chủ. Mặt khác, trên đời này đại bộ phận tinh thần cấm kỵ, Bắc Nguyên cùng Đại Chu đều có nghiên cứu. Chỉ có Khải Minh Tinh là một mảnh thần bí nhất cấm kỵ lĩnh vực. Ừ, bị đánh đến nhiễu sóng hà. Thác Bạt Văn Vũ nhướng mày. Không biết là nghĩ tới điều gì. Đồng thời, Lâm Thiên Vũ bọn người cũng đứng tại chỗ. Nội tâm như là bị một cái đại thủ nắm chặt. Không cách nào hình dung khó chịu cảm giác. Mọi người thấy lấy phía trước đạo kia bóng lưng. Cảnh ban đêm trong thiên địa. Thiếu niên đứng lặng tại cả vùng đất, thon dài dáng người, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, quấn quanh lấy khóa sắt tay phải nắm lấy một thanh tàn phá chi kiếm. Cả người tản ra ngập trời dơ bẩn khí tức, tràn đầy điên cuồng, tà tính, vặn vẹo, Ninh Minh hắn, nhiễu sóng hà, trên không, Đại Chu một phương tam phẩm cảnh đại năng đồng dạng giật mình. Đã xong, sau một khắc. Mỗi người trong đầu đều bay lên ý nghĩ này. Thậm chí cũng không dám hồi trở lại thần đô rồi. Không dám đối mặt hoàng đế căm giận ngút trời. Nhưng, trong đó ngược lại là có một đến từ Chu Tước Viện đại lão. Ánh mắt rõ ràng dị thường cuồng nhiệt. Hắn gắt gao chằm chằm vào cái kia tóc đen thiếu niên. Phảng phất là gặp được chí cao hưng phấn cảm giác. Khải Minh tinh cấm kỵ. Xuất hiện. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.